Tam lão có ba đại đạo môn. Cho dù đang ngóng nhìn hình ảnh trong lốc xoáy, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại kèm theo sự than thở. Ý than thở này ẩn chứa rất sâu, như có chút thất vọng, nhưng lại có chút bất ngờ. Người ngoài nhìn không ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mọi người đệ cũ Sơn Hải tại ngoài giới ngày càng mong đợi. Phương Mộc và Ly Viêm rốt cuộc thần thông qua sáng tạo ra phủ xuống nhiều tấm bia đá nhất đầy. Ta đoán là Phương Mộc, hắn dù sao cũng cảm ngộ được 99 chỗ tiền khư. Xưa nay chưa từng có. Điều này chưa chắc. Chỉ có thể nói Phương Mộc nắm giữ chút tiền cơ, nhưng sáng tạo sâu cùng. Ta đánh giá cao Ly Viêm. Nếu thần thông hai người bọn họ sáng tạo ra đều không vượt quá 16 tấm, vậy Vương Hữu Tài mới là đệ nhất nhân của 6-7-8 chuyến này. Lại hai ngày nữa trôi qua. Bỗng nhiên, thanh niên đeo mặt nạ. Thế giới Ly Viêm đang ở, bỗng nhiên ở xung quanh. Chỗ hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, trực tiếp bạo phát ra hỏa diễm. Ngọn lửa này đen như mực, chớp mắt đốt cháy bầu trời. Khi hai mắt hắn chậm rãi mở ra, ngay cả động tử cũng tràn ngập lửa. Tám phương biển lửa, ngập trời, bao trùm mặt đất, thiêu đốt bầu trời. Thế giới này không ngờ, ở trong biển lửa, xuất hiện sự hòa tan, khó có thể thừa nhận. Cùng với sự hòa tan của thế giới này, mọi người, đệ cũ Sơn Hải tại ngoại giới, tất cả đều nhìn rõ ràng thế giới của Ly Viêm đang ở. Nhìn rõ tất cả, mọi thứ ở nơi đó. Tiếng động của từng đợt hấp khí lập tức truyền ra từ các khu vực đề cũ Sơn Hải, trong tinh không điện đường. Chúng lão, ánh mắt đều lộ ra kỳ quan. Lão giả Viêm Ma Hài, trăm năm đại thánh địa, cũng mở to ánh mắt lộ ra tinh mang. Hay cho một tên Ly Viêm. Thứ hắn sáng tạo ra là thần thông hỏa diệm gì, mà lại có thể hỏa tan cả thế giới. Chỉ ít cũng là 16 tấm bia đá, so với Vương Hữu Tài trước đó, rất giống, nhưng cảm giác lại mạnh hơn. Ly Viêm chậm rãi đứng dậy, biểu cảm ngạo nghễ, dưới lớp mặt nạ hô hấp 3 lần. Mỗi lần hô hấp, thiên địa âm âm nổ vang. Phạm vi biển lửa khuếch trương, sau 3 lượt hít thở, cả thế giới gần như đều là lửa. Mà sau cùng, Ly Viêm lại hít mạnh vào một hơi. Một hơi này, biển lửa ngập trời, lập tức toàn bộ bị cuốn ngược, âm âm lao về phía Ly Viêm, bị hắn hút trọn vào trong cơ thể. Ngay sau đó, một tiếng âm trong cơ thể hắn, khắp người không nhìn thấy được một chút lửa nào. Nhưng chỉ cần là người có thể nhìn thấy hắn, đều sẽ xuất hiện đau đớn như bị lửa thiêu đốt. Thể thuật. Trời ạ! Thứ hắn sáng tạo ra lại là thể thuật khó sáng tạo nhất. Đây không chỉ là thể thuật, nó đã gần với đạo pháp rồi. Tuy không phải đạo thuật hoàn chỉnh, nhưng cũng có đặc sắc. Ngày sau theo tu vi cao thâm của người này, rất có khả năng thay đổi trở thành đạo pháp truyền thừa chân chính. Chương Nhất Chỉ Nhân Quả. Mọi người đề cũ Sơn Hải toàn bộ đều rung động trong tinh không điện đường. Lão giả các tông ánh mắt đều lộ ra kỳ quan. Lão giả của Viêm Ma Hại Thánh Địa cười ha hả đứng dậy. Xem ra người này cũng không phải là lựa chọn của ba đại đạo môn rồi. Pháp thuật này của hắn có duyên với Viêm Ma Hại ta. Chư vị cũng đừng tranh cãi với lão hủ. Nói rồi, lão giả tốc độ cực nhanh. Khi bước đi nháy mắt xong ra, nhưng người khác cũng theo đó đi ra. Năm đại thánh địa. Ngoài trừ Lạc Nguyệt Hồ và cổ tiên năng lựa chọn Vương Hữu Tài và mập mạp ra, thì chỉ có Thanh Liên Thiên không có đi ra, mà Thái Dương Sơn Vi Ma Hại đã xong ra từ lâu. Ngay tại khoảng khắc khi mọi người phụ xuống thế giới Ly Viêm đang ở, hư vô ầm ầm nổ vang, từng tấm bia đá, một tấm, ba tấm, năm tấm, bảy tấm, tổng cộng 17 tấm bia đá, so với Vương Hữu Tài còn nhiều hơn một tấm. 17 tấm bia đá này, tấm nào cũng to lớn trăm trượng, vây lấy xung quanh, hình thành xoắn ốc. Tạo ra ánh sáng ngập trời, chiếu rọi bát phương, khiến cho Ly Viêm ở trong đó cũng hào quang sáng chói. Sừng sững ở giữa thiên địa,

không tiếng động, cửa chậm chậm mở ra, có ánh sáng vô tận từ bên trong phóng ra. Nhĩ mắt bao phủ người Mạnh Hạo, ánh mắt truyền ra khắp nơi. Mơ hồ có tiếng hét thảm của Lăng Vân Tử. Hắn lặng lẽ theo sau Mạnh Hạo, muốn cùng vào tiên cát, nhưng ở trong ánh sáng, bóng người hắn bị đẩy ra, cả người đổ máu giống như bị nguyền rủa, hoảng sợ, kinh hãi, vội vàng lùi lại, không chần chừ, rời khỏi mảnh thế giới này, mới tránh được cái chết. Lúc này xung quanh tiên cát chỉ có một bình Mạnh Hạo. Ở trong ánh sáng, hắn không hề bị tổn thương gì, đến khi ánh sáng yếu dần, Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn tiên cát, hít vào một hơi. Nơi này, Mạnh Hạo thì thào, hắn nhìn thấy trong tiên cát có một loạt cái bệ, bên trên đặt rất nhiều pháp bảo, có cây roi quấn quanh xương khói như trọng, roi này luyện từ gân, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, như luyện từ chân long, còn có gương cổ bị sương mù che phủ, bên trong phong ấn sinh mệnh nào đó. Có một con mắt đỏ, dù khép lại nhưng vẫn làm Mạnh Hạo cảm giác rung trời, còn có một cái đỉnh, bên dưới trấn áp một con cốc. Ở không xa, đặt một cây trường thương, toàn thân màu xanh, mũi thương mại bằng xương cốt, cán bằng gỗ. Mạnh Hạo nhìn tới, trong đầu nổ vang, hắn biết gỗ này, đây là kiến mộc. Còn có một cây đao, đao nhuộm màu đen, trong máu đó vẫn còn tồn tại ý chí, đang phát ra tiếng gầm thét dữ dội. Ngoài ra còn có một cái la bàn, nhìn không có gì lạ, nhưng ở giữa khảm một viên thủy tinh trắng, tỏa ra hào quang nhu hòa. Có nó tồn tại, la bàn này lập tức khác thường. Hơn nữa, nhìn kiểu này, có thể lấy ra thủy tinh. La bàn này hình như chỉ được tạo ra từ lực lượng thủy tinh bùng nổ. Đủ loại pháp bảo ở mọi nơi. Có nhiều cái Mạnh Hạo không nhìn ra tác dụng, hình dạng kỳ quái. Nhưng bất kỳ cái nào đặt ở bên ngoài đều là trung trời. Ngoài các pháp bảo, trong tiên cát còn có một cái bàn dài. Đặt một số thể tre. Cùng bút mực, Mạnh Hạo hít thở dồn dập. Ánh mắt sáng ngời, nhấc chân trực tiếp bước vào lầu cát. Vừa vào trong, cửu tiên cát tự động đóng lại. Đồng thời, tiếng nói lạnh như băng, vọng trong tiên cát. Tuân theo di mệnh, ba đại chí tồn, nếu có tu vi, linh cảnh, sáng tạo ra chí tồn pháp, có thể vào binh cát chọn một bảo vật. Mạnh Hạo quay đầu nhìn quanh. Nơi này ngoài hắn ra, không có bóng dáng khác, giọng nói lạnh lùng này không có một chút tình cảm. Chỉ nói một câu vừa rồi, liền không phát ra tiếng nữa. Mạnh Hạo giật mình, im lặng một hồi, nhìn những chí bảo tim đập thình thịch. Mỗi một món pháp bảo ở nơi này, Mạnh Hạo đều muốn có. Ánh mắt quét qua, dừng một chút trên la bàn. La bàn này, hẳn là thứ ba đại đạo môn muốn ta lấy. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động, quét qua tất cả pháp bảo, trầm ngâm. Ba đại đạo môn thí luyện có mục đích khác. Mục đích chính là để người đi vào tiên cát lấy vật họ muốn. Nếu ta không làm theo, chỉ sợ ra ngoài sẽ giữ nhiều lãnh ích. Mạnh Hạo có chút không cam lòng, trầm ngâm một hồi, nhìn la bàn. Ánh mắt chợt lóe, đi lên cầm lấy la bàn. Khi vừa cầm lấy, Mạnh Hạo lấy ra một thanh phi kiếm. Dùng hết sức, cậy khối thủy tinh màu trắng ở giữa la bàn. Muốn lợi dụng ta, không có cửa đầu. Mạnh Hạo nghiến răng, cậy mạnh, chắc một cái. Thủy tinh rơi ra, bị hắn cầm lấy, mỉm cười cẩn thận cất vào túi trữ vật. Lại nhìn la bàn trong tay, cảm thấy không thấy dấu vết gì, liền ho một tiếng, ánh mắt lấp lóe nhìn xung quanh. Dù nói chỉ là có thể lấy một bảo vật, nhưng nói không chừng sẽ có bất ngờ. Phải thử xem, có thể nào, cầm bảo vật khác. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, lập tức đi về phía cây thương. Đưa tay muốn lấy, nhưng khi vừa chạm đến, lập tức có lực lượng đẩy ra. Nó vô duyên với người. Người đã lấy một bảo vật, có thể rời đi. Trong tiên cát, tiếng nói lạnh như băng vang vọng. Vô duyên à? Duyên là một loại nhân quả. Tức là nói ta không có nhân quả với những pháp bảo này. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên kỳ dị, vội ho một tiếng. Ánh mắt lấp lánh, đồng thời thi triển. Yêu phong đệ bắt cấm, cấm nhân quả.